Mong em là mặt trời của anh. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vô tình làm rách quần áo của một tên xã hội đen. Không khí như đóng băng trong vài giây. Tôi ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt của anh. Tôi xin lỗi. Khuôn mặt của tên xã hội đen ảm đạm. Một đôi mắt đào hoa bắn vào tôi như một mũi tên lạnh lùng. Hắn hỏi, Thẩm Kiều, em cố ý sao? Không có, tôi thề, tôi sợ đến mức vội vàng buông tay. Quần áo rách dưới của tên xã hội đen bị gió thổi tung bay. Những đường gân trên trán anh giật giật. Vậy em muốn làm gì? Tôi đột nhiên ngại ngùng và nói với tên giang hồ trước mặt tôi. Tôi muốn tỏ tình với anh. Hai, Từ Sĩ là một tay xã hội đen khét tiếng ở đây. Mọi người nói rằng hắn đã giết một ai đó và gọi hắn là một kẻ điên. Nhưng tôi yêu anh ta. Tôi yêu anh ấy nhiều đến mức tôi muốn ở bên anh ấy cho dù thế nào đi chăng nữa. Nhưng tôi là một cô gái ngoan hiền trong mắt mọi người. Yêu Từ Sĩ là điều điên rồ nhất mà tôi từng làm trong đời. Ba, ban đầu, không có điểm tương đồng nào giữa chúng tôi. Tôi chỉ thấy anh ta tìm nhà cho mèo hoang, cõng bà ngoại ốm yếu của mình tới bệnh viện. Tôi đã thấy anh ngồi một mình trên mái nhà sinh hoạt cộng đồng, một mình hút điếu thuốc. Gió thổi áo phông của anh như muốn đẩy anh xuống. Từ Sĩ không phải là người xấu. Đây là bí mật chỉ mình tôi biết. Tôi không chắc chính xác mình đã yêu anh ấy từ khi nào. Nhưng vào ngày hôm đó, tôi đi học về và bị hai tên côn đồ say rượu chặn lại. Vào thời điểm bất lực và đáng sợ nhất, Từ Sĩ xuất hiện như một vị thần. Anh ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi đã được giặt cẩn thận cho đến khi nó chuyển sang màu trắng. Và anh gằn giọng nói từng chữ một. Buông tay ra và cút đi. Nhìn ánh mắt hờ hững và sốt ruột của anh, tôi nghe tim mình đập nhanh. Tôi đã yêu anh mất rồi. 4. Tin hay không tùy anh. Tôi hoàn toàn không có ý định bôi nhọ anh. Thu hồi suy nghĩ, tôi cẩn thận giúp Từ Sĩ mặc quần vào. Từ Sĩ đứng bất động. Tôi cầm quần anh và xấu hổ nhìn lên. Chà, anh làm ơn tự mặc nó lại đi. Dù tôi có thích thế nào đi chăng nữa, tôi không thể giúp anh ấy làm điều này trong lần đầu tiên. Con gái vẫn phải biết dè dặt. Từ Sĩ mỉm cười, cười mỉa mai. Đây là cách em tỏ tình sao? Hay là em đang cố ý thu hút sự chú ý của tôi? Khuôn mặt của anh ấy thực sự rất quyến rũ, đặc biệt là khi cười, giống như một con cáo hoang dã. Tôi nuốt nước bọt và thì thầm, chúng ta không thể có cả hai sao? Từ Sĩ không nói nên lời, có lẽ vì cảm động trước tấm chân tình của tôi. Vài giây sau, tôi bị anh đẩy ra khỏi cửa. Anh ấy nói với tôi mỗi một từ. Ốm, nam, anh ấy luôn tự tin. Nhưng nó không quan trọng. Tôi sẽ tỏ tình vào lần tới. 6. Lại là cuối tuần. Vừa đi về, tôi đã đến gõ cửa nhà Từ Sĩ. Khi Từ Sĩ thấy tôi, anh định đóng cửa ngay lập tức. Tôi đã đi trước anh ấy một bước. Tôi lợi dụng dáng người mảnh khảnh của mình chặn cửa lại. Ló đầu vào nói với anh ấy. Hãy nghe tôi nói trước. Từ Sĩ, anh như đông ấm mặt trời. Xuân Hồ Điệp, em nhớ anh. Đây là những dòng tâm sự của tôi. Tôi đã học được nó trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn ba xu. Còn nhiều câu định nói. Nhưng Từ Sĩ không để tôi tiếp tục. Anh chặn tôi bằng một câu. Tao là thằng cha chết tiệt của mày. Tôi sững người một lúc và nói. Không ổn đâu. Làm sao có thể là L-O-A-N-L-U-E-N được? Tại sao anh không thay đổi và làm bạn trai của em? Từ Sĩ lại đuổi tôi ra ngoài, còn bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Tôi ngoan ngoãn làm theo. Khi anh ấy đánh nhau với một nhóm côn đồ, tôi cứ nấp sau lưng anh ấy và nói lớn. Từ Sĩ, huynh đệ như huynh đệ, nữ nhân như quần áo. Anh có sẵn sàng đặt em trên cơ thể của anh và không bao giờ chạy xung quanh K-H-O-A-T-H-E-N nữa không? một nắm đấm vung tới và gần như đánh vào mặt tôi. Từ Sĩ chặn nó lại cho tôi. Anh nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại nói với tôi. Thẩm Kiều, em bị bệnh sao? Cách Trương.